Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, chương 645, quy tắc chi lực. Mỏ vàng, ngọc thạch, cùng, dầu hỏa, đây là Lý Cầu Tiên vì ứng đối thứ ba thời kỳ bày ra chuẩn bị ở sau. Bất quá hắn đối với thứ ba thời kỳ coi trọng hiển nhiên kém xa thứ hai thời kỳ cùng thứ tư thời kỳ. Chí ít thứ hai thời kỳ lúc hắn đạp biến giang hồ, thu thập võ đạo pháp môn, thứ tư thời kỳ càng là nghĩ trăm phương ngàn kế tăng cường tự thân tu vi. Cho đến nay, trong nhà hắn vẫn cất giấu một ngụm chuông, một ngụm trước mắt đã mất đi thần dị, tại thượng cổ thần thoại thời kỳ uy danh hiển hách chí bảo Hỗn Độn Chung. Đông một gậy, tây một cái búa bố cục, khiến cho hắn thời khắc này sản nghiệp cực kỳ phân tán. Rõ ràng có một tòa mỏ vàng, một tòa ngọc thạch mỏ, một chỗ mỏ dầu, lại bởi vì nắm giữ lực lượng cùng lực ảnh hưởng có hạn, trở nên khó mà thu hồi. Ngọc thạch cùng mỏ vàng phương diện còn tốt một chút, có thể mỏ dầu bên kia lại là bị nơi đó lực lượng vũ trang cùng chính phủ lực lượng song trọng quấy nhiễu. Mà lấy đối phương nắm giữ lực lượng, cho dù hiện tại Lý Cầu Tiên đều không làm gì được. Tam giai cuối cùng khó thoát phàm nhân phạm trù, đem anh Đặc Lan đế quốc sự tình giao cho Bạch Dương về sau. Lý Cầu Tiên ngồi lên máy bay, một lần nữa quay trở về tới Hoa Hạ quốc cảnh nội. Một xuống máy bay, điện thoại di động của hắn đã vang lên. Theo hắn đem điện thoại kết nối, bên trong rất nhanh truyền ra thần võ môn trưởng lão Chu Thiên Lâm tràn đầy đắng chát thanh âm. Môn chủ, ngài phân phó chuyện của ta, có chút phiền phức, ta phân phó ngươi sự tình. Lý Cầu Tiên trong lòng hơi động, rất nhanh đoán được cái gì. Núi Đại Hưng An cái kia thợ đốn củi. Phải, Chu Thiên Lâm nói, cứ việc trải qua môn chủ ngài nhắc nhở, hành động của ta đã 10 phần chú ý cẩn thận, thế nhưng là, 4 lần, dòng giã 4 lần hành động, chúng ta đều thất bại. Thứ nhất, thứ hai, lần thứ ba, chúng ta đều coi là chỉ là cơ duyên xảo hợp, xuất hiện ngoài ý muốn, có thể làm chúng ta lần thứ tư tự mình tiến về lúc. Chúng ta nhưng lại không thể không mặt đối với một cái hiện thực. Cái kia tên là Lưu Tiểu Cường nam tử, coi là thật thâm bất khả trắc. Thâm bất khả trắc, Lý Cầu Tiên cũng là thoáng thận trọng một chút, nói kỹ càng một chút. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta thi hành 4 lần kế hoạch, bởi vì có môn chủ nhắc nhở của ngươi, chúng ta lần thứ nhất điều động một đài chuyên môn phụ trách giết chóc cùng hủy diệt người máy, chui vào bên cạnh hắn, muốn mượn người máy chi thủ đem đánh chết. Kết quả không nghĩ tới, bị hắn thuần thục phá giải không nói, hắn thế mà còn đem người máy tái tạo, đem cải tạo thành một khung đốn củi người máy. Lần thứ hai chúng ta hệ thống tin nhắn cho hắn một cái áp lực bài điện thoại. Trong điện thoại di động lắp đặt có kiểu mới nhất điện từ lựu đạn. Chỉ cần làm dùng di động vượt qua 1 phút, lựu đạn liền sẽ dẫn bảo, đem hắn nổ hài cốt không còn. Kết quả, hắn thế mà đưa điện thoại di động lại phá hủy. Chu Thiên Lâm trong giọng nói tràn đầy đắng chát. Cuối cùng, cân nhắc đến tại trong rừng rậm, chúng ta cũng là thật sự quyết tâm, trực tiếp thông qua điều khiển chương trình, khống chế một đài hoàn toàn mới xe bọc thép như muốn đẩy ngang. Chiếc này xe bọc thép từ hợp kim chế tạo, kiên cố đến cực điểm. Nội bộ cũng là trang bị cực kỳ hung tàn hỏa lực, phóng tới trên chiến trường đủ để chính diện đánh tan một cái không có binh khí nặng đại đội. Có thể kết quả vẫn là lấy thất bại kết thúc. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lý Cầu Tiên nghe được Chu Thiên Lâm lời nói, cảm giác những hình ảnh này tựa hồ có chút quen thuộc. Mà lại, bây giờ suy nghĩ một chút, hắn cũng đã nhận ra chúng ta chỗ. Lần thứ ba phục kích lúc, hắn ngay trước mặt chúng ta, tại chúng ta bí mật quan sát dưới, đem bộ kia xe bọc thép cải tiến thành một đài đốn củi cơ. sau đó lại đem hủy đi. Rõ ràng là đối với chúng ta khiêu khích. Vì sao các ngươi không tự mình tiến về? Thần võ môn bên trong bất kỳ người nào tu vi hẳn là đều xa ở trên hắn mới là. Lần thứ tư là ta tự mình dẫn đội. Ta dẫn đầu trong môn 8 vị tinh nhuệ. Tiềm nhập hắn chỗ ẩn cư bên trong vùng rừng rậm kia. Đồng thời từ tại chúng ta suy đoán hắn là đỉnh tiêm cao thủ tình huống dưới. Trực tiếp vận dụng ngắm bắn súng. Đang nhắm vào hắn lúc. Bắn súng ám sát. Kết quả đây. Chu Thiên Lâm thanh âm ở trong tràn đầy kiêng kỵ. Hắn tránh thoát đạn. Tránh thoát đạn bắn lén. Đúng. Hắn phảng phất sớm phát giác được nguy cơ. Tránh đi chúng ta ám sát. Không có khả năng. Lý Cầu Tiên vung mạnh tay lên. Tại thời kỳ này, không ai có thể dựa vào tự thân tu vi tránh né ngắm bắn súng bắn giết. Dù cho là chúng ta, cũng nhất định phải nhìn thấy đối phương họng súng sớm dự phán. Mới có thể tại thương kích hạ may mắn thoát khỏi. Nói xong, thần sắc của hắn có chút lạnh lẽo. Đừng nói cho ta mấy người các ngươi hưng sư động chúng xâm nhập thâm sơn. Mở một thương liền bị dọa trở về rồi. Tự nhiên sẽ không. Chu Thiên Lâm nói, ngắm bắn chưa thành, chúng ta lựa chọn chính diện cường công, mà tại cường công trong quá trình, chúng ta chí ít đánh hụt 40 hộp đạn, nhưng là, hắn là ở chỗ này, không ngừng la to lung tung chạy, nhưng chúng ta lại hết lần này đến lần khác không có đánh trúng hắn một thương. Đánh hụt 40 hộp đạn, Lý Cầu Tiên minh bạch. Chu Thiên Lâm bọn người dùng tự nhiên không phải phổ thông tay đạn hộp, mà là tự động súng trường hộp đạn. Một cái trong băng đạn có 30 phát đạn, 40 hộp đạn chính là dòng giã 1.200 viên đạn. Tại bị 9 chuôi tự động súng trường vây quanh bắn phá hơn 1.000 viên đạn tình huống dưới vẫn có. Thể không chết, cái này tuyệt đối không phải tam giai võ giả có thể làm đến sự tình. Quy tắc. Cái này tất nhiên là quy tắc lực lượng. Chúng ta mặc dù tại vây giết người này, nhưng cảm giác người này tựa hồ một mực đang lường gạt chúng ta. Bởi vì, chúng ta đạn bắn giết đối với hắn mặc dù không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng hắn vẫn đang kêu la không ngớt. Tựa hồ hoảng sợ không thôi. Có thể rõ ràng chúng ta mấy lần xuất thủ cũng không từng làm sao hắn nửa phần mới là... Mà lại, làm chúng ta đuổi giết hắn xâm nhập rừng rậm lúc, lại là không hiểu thấu bị đánh ngất xỉu. Nói đến đây, Chu Thiên Lâm trên mặt lộ ra một bộ lòng vẫn còn sợ hãi vẻ may mắn. Cũng may, vị này cường giả bí ẩn tuyệt không đối với chúng ta thống hạ sát thủ. Tại đem chúng ta đánh ngất xỉu về sau, chỉ là đem chúng ta ném ra rừng rậm, chưa từng đối với chúng ta chém tận giết tuyệt. Ta hiểu được, Lý Cầu Tiên lên tiếng, một cái khác tiểu lục tử đâu. Nói đến đây người, nhưng cũng là có chút tà môn. Chúng ta vì đối phó hắn an bài ám sát kế hoạch mặc dù không bằng cái kia thợ đốn củi trọn vẹn. 4 lần, nhưng tương tự tổ chức 2 đợt hành động. Đợt thứ nhất hành động là tại đi hắn chỗ thành thị cầu vượt lúc lạc đường. Bởi vì bộ dạng khả nghi. Bị cảnh sát để mắt tới, không thể không từ bỏ hành động. Lần thứ hai là an bài một cái tay bắn tỉa. Có thể tay bắn tỉa tại nổ súng một khắc này. Súng tạc nòng, tay bắn tỉa trọng thương. Trước mắt còn chưa kịp tiến hành lần thứ ba hành động. Hắn phụ cận có thể có chúng ta người tại. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Có, Song Ngư mang người đang định tiến hành vòng thứ ba hành động. Ta sẽ trực tiếp liên lạc Song Ngư. Về phần đối phó Lưu Tiểu Cường sự tình, các ngươi trước thả một chút. Lý Cầu Tiên nói, phải, nghe được rốt cục không cần đối phó vị kia cường giả bí ẩn Lưu Tiểu Cường. Chu Thiên Lâm như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Lập tức, Lý Cầu Tiên bấm Song Ngư liên lạc thông tin. Rất nhanh, hai người đã tiếp thông video tín hiệu. Môn chủ. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên, Song Ngư thần sắc nghiêm nghị thi lễ một cái. Ngươi hiện tại ở đâu? ta dự định để người cường công số 2 mục tiêu làm việc phòng. Đem cưỡng ép đánh chết. Song Ngư nói, tốt, hiện tại thi hành. Đúng, Song Ngư đồng ý, rất nhanh kêu gọi đội ngũ ở trong thành viên, nhanh chóng xông vào ký túc xá, sát nhập vào số 2 mục tiêu Lý Phú Quý làm việc phòng. Nhưng khi hắn nhóm xông vào Lý Phú Quý làm việc phòng lúc mới phát hiện. Không tại, mục tiêu nhân vật thế mà không tại. Làm sao sẽ? Trước đây không lâu chúng ta giám sát nhân viên còn xác nhận qua vị trí của hắn. Song Ngư mang trên mặt vẻ không thể tin được. Lý Cầu Tiên không nói gì. Chỉ là bấm Lý Phú Quý số điện thoại. Rất nhanh, điện lời đã kết nối. Lý Tổng, ngài tốt ngài tốt. Ngài lúc này gọi điện thoại tới, thực sự để thuộc hạ thụ sủng nhược kinh. Xin hỏi Lý Tổng có gì phân phó? Ngươi bây giờ không có ở đây làm việc phòng. Ta, trong điện thoại Lý Phú Quý do dự một lát, nhỏ giọng nói một câu. Lý Tổng, gần nhất làm việc phòng phụ cận giống như nháo quỷ. Ta mỗi ngày đều cảm giác được âm khí âm u. 10 phút trước ta quyết định thay cái làm việc phòng. Bất quá một vài thứ còn không có chuyển tới. Ta đối với công việc của ngươi rất hài lòng. Núi Đại Hưng An bên kia ngươi không cần lại phụ trách. Ngày mai đi Vạn Thừa Châu báu Hắc Long tỉnh người phụ trách cái kia đưa tin đi. Lý Cầu Tiên nói, trong điện thoại lập tức truyền ra Lý Phú Quý tràn ngập ngạc nhiên thanh âm. Thật sao? Quá tốt rồi, Lý Tổng yên tâm. Ta tuyệt đối cẩn trọng làm xong ta bản phận làm việc. Tốt, không muốn phí lời. Ta để ngươi cùng cái kia thợ đốn củi liên lạc lúc dùng biến âm thanh phần mềm bắt trước ta thanh. Âm sự tình ngươi nhưng có chấp hành. Đương nhiên, đối với Lý Tổng mệnh lệnh của ngài Tiểu Lục ta tuyệt đối là 100 cái tuân theo. Vậy thì tốt, ngươi đi đi, Lý Cầu Tiên nói, cúp điện thoại. Giả Lý lão bản xuống đài, mới Lý lão bản thượng vị. Lý Cầu Tiên lẩm bà lẩm bẩm. Một lát, hắn lại lần nữa liên lạc với Song Ngư. Số 2 mục tiêu ngay tại không xa. Đi, thử nghiệm đem bắt giữ hắn. Nếu như các người có thể đem bắt giữ hắn, liền trực tiếp thả. Phải, Song Ngư cứ việc đối với Lý Cầu Tiên mệnh lệnh cảm thấy không thể nào. Hiểu được. Nhưng vẫn là đồng ý, rất nhanh làm theo đi, mà Lý Cầu Tiên cũng là bấm đầu chọc mạnh điện thoại. Rất nhanh, bên trong truyền đến đầu chọc mạnh cái kia nhận ra độ kinh thanh âm của người. Uy, Lý lão bản, ai nha, lão bản có dặn dò gì? Tháng này, cho ta lại giao một xe đầu gỗ. Hiểu chưa, giao không lên, ta trừ ngươi tiền lương. Lý Cầu Tiên mang theo răn dạy tính ngữ khí uống nói. Vâng vâng vâng, nhất định giao, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Làm rất tốt, ta xem trọng ngươi, Lý Cầu Tiên nói, cúp điện thoại, mà hắn cúp điện thoại không đến 5 phút. Song Ngư điện lời đã đánh tới. Môn chủ, người chúng ta bắt lấy. Quá trình bên trong nhưng có xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt? Không có. Đây chỉ là một người bình thường mà thôi. Bắt hắn không có hoa phí bất luận cái gì khí lực. Tốt, Lý Cầu Tiên có chút phấn chấn lên tiếng. Lý lão bản, cái thân phận này bởi vì thần bí tính. Quả nhiên có rất lớn thao tác không gian. Sau đó, hắn trực tiếp đối với phụ trách nhận điện thoại. Bồi theo hắn trở về market nói. Đến, hướng ta bắn súng, môn chủ. Đệ tử không dám, mà kết biến sắc, vội vàng nói, để ngươi bắn súng ngươi liền bắn súng. Lý Cầu Tiên nhíu mày nói, cái này, mà kết nhìn thấy Lý Cầu Tiên một bộ không giống nói đùa bộ dáng. Do dự một lát, lúc này mới đem súng rút ra. Môn chủ, chúng ta còn trên xe. Lý Cầu Tiên hướng bốn phía nhìn thoáng qua, địa phương tương đối hoang vu. Cũng không sợ người trông thấy. Lúc này nói một tiếng. Dừng xe. Lái xe nghe vậy đem xe dừng lại. Hai người xuống xe. Lý Cầu Tiên xuống xe. Đối với ma kết phất phất tay. Nổ súng đi. là môn chủ cẩn thận mà kết cắn răng, cầm súng chỉ vào Lý Cầu Tiên. Bất quá tại hắn chỉ vào Lý Cầu Tiên lúc, Lý Cầu Tiên lại là đột nhiên hiện ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt, cảm giác hận không thể lấy tốc độ nhanh nhất bước ra nhanh lùi lại hoặc là đoạt súng giết người. Một hồi lâu, hắn mới an nhịn ở loại bản năng này, lại lần nữa trầm giọng nói, bắn súng, tránh đi trái tim, đầu lâu chí mạng yếu hại. Là, ma kết nói, bóp cò, bành, ánh lửa bắn ra, hắn súng, tạc nòng, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.